Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 361, đánh không lại thì phải nhận. Bước chân của Cố Tuấn Hào cất nhanh, dẫn anh Sơn và võ sĩ Quyền Anh thủ hạ của anh ta, đi vào trong tòa nhà công ty. Anh Sơn, lát nữa xong việc tôi mời anh ăn khuya, chúng ta hãy thử hải sản nướng. Cố Tuấn Hào phấn khích nói. Chỉ cần có thể thu thập Lý Phạm Ấn tên phế vật đó mài dưới đất, điều đó tuyệt đối đáng uống một chầu xuyên đêm, từ từ phát tiết tâm trạng giận dữ gần đây. Mấy lần chịu thiệt trên tay Lý Phạm đã khiến Cố Tuấn Hào bị ám ảnh, nằm mơ đều muốn dẫm Lý Phạm dưới chân. Được, cậu yên tâm đi, tuyệt đối có thể đánh cậu ta không bò dậy nổi, sau này khiến cậu ta không bước xuống nổi đất, chỉ có thể nằm như con chó chết. Anh Sơn đối với Lý Phạm vô cùng khinh thường, cảm thấy nhiều nhất chỉ là một tên côn đồ vặt biết đánh mà thôi, cùng lắm là một tên từng luyện công phu mèo ba chân mà thôi. Cố Tuấn Hào dẫn nhóm anh Sơn đi tới cửa phòng làm việc của Cố Họa Y, thấp giọng nói, anh Sơn, chính là đây, tôi không tiện lộ mặt, ở bên cạnh đợi trước. Sau khi nói xong, Cố Tuấn Hào chuồn tới phòng làm việc ở một bên, đợi kết quả cuối cùng. Anh Sơn ra dấu tay cho thủ hạ đi tới một cước đá mở cửa của phòng làm việc. Ai ạ, anh Sơn, còn có phúc lợi đêm khuya, ở đây có một người đẹp đẹp tới mức chảy nước. Thủ hạ nhìn chằm chằm Cố Họa Y, nước miếng đều sắp chảy ra rồi. Anh Sơn đi vào phòng làm việc, liếc nhìn Lý Phạm ngồi ở góc, sau đó ánh cay nồng nhìn Cố Họa Y đánh giá từ trên xuống dưới. Đùa, thật sự là một cực phẩm tiểu mỹ nhân, em có hứng thú đi chơi cùng anh không? Anh bảo đảm khiến em sướng tới lật trời, mang cho em cảm giác sảng khoái, tuyệt đối không phải là thứ tên phế vật rác rưởi đó có thể so sánh. Đôi mày của Cố Họa Y dựng đây, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh Sơn xông vào đó. Anh là ai? Mời các anh ra ngoài, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát tới. Thủ hạ của anh Sơn đều cười phá lên, dường như nghe thấy câu chuyện cười nực cười nhất. Ha ha, còn tìm cảnh sát, cô tối nay bắt buộc phải bồi anh Sơn của chúng tôi, tìm Thiên Vương lão tử tới cũng không có tác dụng. Chúng tôi không ra ngoài đấy, cô nếu như không phối hợp, anh Sơn của chúng tôi sẽ làm cô tại đây, khiến cô biết được tình thú nơi văn phòng sẽ như thế nào. Mỹ nữ, khuyên cô vẫn là thức thời một chút, đi theo anh Sơn của chúng tôi sau này có thể ăn ngon mặc đẹp, tuyệt đối sống hạnh phúc. Thủ hạ của anh Sơn nói không ngừng, ánh mắt sắc dục đều đang di chuyển trên người Cố Họa Y, Lý Phạm bọn họ triệt để phớt lờ. Sắc mặt của Cố Họa Y trắng bệch, hận không thể ném đám người anh Sơn ra ngoài. Lý Phạm đứng dậy nói, cút ra ngoài. Phắc, ai kéo khóa quần rồi, đem cái con rùa rút đầu lộ ra rồi. Dám kêu chúng tao cút ra ngoài, con mẹ nó mày tìm chết không phải, hôm nay để các ông đây dạy cho mày làm người như nào. Anh Sơn, trước tiên để chúng em dạy dỗ tên phế vật này, lão nhân gia anh cứ nói chuyện với mỹ nữ trước đi. Mấy tên võ sĩ Quyền Anh thủ hạ của anh Sơn đều lắc lắc cổ tay, trên mặt treo nét cười âm hiểm, từ từ đi về phía Lý Phạm. Lý Phạm hừ lạnh một tiếng, rảo bước đi về phía mấy tên võ sĩ Quyền Anh, nếu các anh muốn tìm chết tôi không để bụng tiễn các anh một đoạn. Đù! Con mẹ nó thật sự tưởng mình là nhân vật tầm cỡ rồi sao, các ông đây đều là cao thủ đánh đấm, chỉ cần một quyền thì có thể đánh mày khóc cha gọi mẹ rồi. Võ sĩ Quyền Anh đứng ở gần nhất đang bắn nước bọt, Lý Phạm đã tung một cú đấm đấm vào mặt của anh ta. Bụp, một cú đấm không hề hoa lệ, đấm vào xương gò má của tên võ sĩ Quyền Anh, xương gò má phát ra âm thanh rắc rắc, gò má của tên võ sĩ Quyền Anh trực tiếp lõm vào, nhìn trông vô cùng thê thảm. Cáu. Tên võ sĩ Quyền Anh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bị đánh bay ngược ra sau. Mấy tên võ sĩ Quyền Anh còn lại thấy trạng thái ngã ra của tên võ sĩ Quyền Anh, đồng loạt tim gan run rẩy, hiểu lần này là gặp phải tên điên rồi, tuyệt đối không thể lơ là. Thằng này hạ thủ khá hiểm, mọi người cẩn thận một chút. Một tên võ sĩ Quyền Anh quát lên, bước chân đã bắt đầu lùi lại, hai tay thủ ở trước người, bày ra tư thế cẩn thận phòng ngự. Một tên võ sĩ Quyền Anh có tính khí nóng này, sau khi gần một tiếng thì xông về phía Lý Phạm, khẽ lăng không xoay người tung cước về phía cổ của Lý Phạm. Bởi vì tốc độ nhanh, lực lượng lớn, cho nên một cước này đá ra ở không trung phát ra tiếng không khí nứt toát như tung roi. Bụp, tay phải của Lý Phạm giơ lên cản lại một cước trên không, sau đó đổi nắm đấm thành ưng chảo túm chặt bắp chân đang đá tới của tên võ sĩ Quyền Anh. Tên võ sĩ Quyền Anh sừng sốt trong lòng, dùng toàn lực muốn rút chân lại, nhưng lúc này đã muộn rồi. Cổ tay của Lý Phạm dùng sức túm bắp chân của tên võ sĩ Quyền Anh, xem tên sĩ Quyền Anh là bao cát ném trên không trung, dùng cơ thể của tên võ sĩ Quyền Anh này đập vào tên võ sĩ Quyền Anh khác. Những tên võ sĩ Quyền Anh còn lại nhìn mà muốn bay mất hồn vía, cái nhìn đối với Lý Phạm trong nháy mắt hoàn toàn bị sụp đổ. Đây tuyệt đối không phải là người bình thường căn bản không thể lợi hại như vậy, theo bọn họ thấy Lý Phạm tuyệt đối là sự tồn tại có thể một giây giải quyết bọn họ.